Chương 678, Ngũ Ảnh Đại Hội, 1. Thời gian, chậm rãi đi qua. Nạ dù tồn tại cùng Chiếu Mỹ Minh cùng gà ạ dạ nói chuyện phía dưới, thời gian, đã đi qua không sai biệt lắm 1 giờ. Bên ngoài hội trường mặt, đại môn cũng là mở ra. Mỹ Phùn mang theo tam đại thổ ảnh nổ kỳ lao đầu còn có hắn 2 cái hộ vệ đi đến. Thật sự là không có ý tư a, người đã già không có cách nào, để các vị liền chờ. Nhìn xem sớm liền đã đến trận tứ ảnh, nổ kỳ không khỏi cảm thán nói. Đương nhiên, ở đây tất cả đại nhân đều biết, đây bất quá là hắn giả vờ mà thôi. Có đúng không, nổ kỳ lao đầu, ta cũng bởi vì ngươi đã già đi không được, nửa đường chết đâu. Nhìn xem nổ kỳ, nạ dù tổ thản nhiên nói. Đừng bảo là nạ dù tổ, đối với cái này san san khoan thai tới chậm nổ kỳ, người ở chỗ này nhưng không có một cái nào có cái gì tốt cảm giác. Ta nhưng không có làm sao dễ dàng liền chết, ta cái này đem láo cốt đầu, còn có thể sống hơn vài chục năm đâu. Hoa ảnh. Nghe được nạ dù tổ, nổ kỳ không khỏi nói ra. Ánh mắt nhìn lướt qua trong hội trường cái bàn kia, trực tiếp đi tới mình vị trí bên trên. Tốt, người đã đến đủ, ngũ ảnh đại hội bắt đầu a ngồi tại mình vị trí bên trên, nổ kỳ trực tiếp nói ra. Nghe được nổ kỳ, nạ dù tổ không khỏi cười một tiếng, ánh mắt, nhìn về phía tứ đại lôi ảnh. Ngũ ảnh đại hội là lôi ảnh triệu khai, từ Mỹ Phủn chủ trì, theo đạo lý tới nói, tuyên bố bắt đầu, không phải Mỹ Phủn liền là lôi ảnh, nhưng là, nổ kỳ lao đầu này vừa đến, liền trực tiếp đảo khách thành chủ. Mỹ Phủn ngược lại là không có cái gì, dù sao, hắn chỉ là một cái chủ trì, nhưng là, lôi ảnh liền rất mờ ơ tờ mặt nhìn xem lôi ảnh, vô luận là nạ dù tổ, vẫn là Chiếu Mỹ Minh cùng gạ ạ dạ. Đều là một cái giống như cười mà không phải cười xem náo nhiệt bộ dáng. Mà nghe được nổ kỳ, lôi ảnh sắc mặt cũng là rất là không dễ nhìn. Cả trương ngay cả đều là đen lại. Trước đó bị nạ rủ tô bọn hắn không nhìn không sai biệt lắm 1 giờ. Hiện tại, nổ kỳ tới, có đảo khách thành chủ. Vô luận là ai đều không dễ chịu. Huống chi vẫn là lôi ảnh cái này tâm cao khí ngạo người. Nổ kỳ cái này cái hôn đản nhìn xem nổ kỳ. Lôi ảnh trong nháy mắt đứng lên, trực tiếp mắng lên. Bất quá làm sao vậy, có vấn đề sao? Lôi ảnh ánh mắt, nhìn xem tứ đại lôi ảnh, nổ kỳ không khỏi nói ra. Chán nghe được nổ kỳ, tứ đại lôi ảnh không khỏi trong nháy mắt 1 trận nghẹn lời. Có vấn đề sao? Đương nhiên có vấn đề. Nhưng là, vấn đề này thế nhưng là có chu tờ muốn ước lượng đo một cái. Nói chưa dứt lời, nói ra, không phải liền là nói hắn cái này lôi ảnh bị người đùa bỡn. Hiện tại còn thẹn quá thành giận. Tốt ta, nhìn xem nổ kỳ. Cố nén đánh người xúc động. Lôi ảnh lần nữa ngồi xuống. Không có vấn đề gì, chỉ không phải nói muốn cho ngươi chú ý một chút. Cao tuổi rồi, có một số việc tốt nhất đừng tệ mạnh. Không phải vậy mệnh ngã, mệnh nhưng cũng chỉ có 1 đầu. Nhìn xem nổ kỳ, lôi ảnh nói ra. Có đúng không, vậy thật đúng là muốn cảm ơn ngươi nhắc nhở. Mệnh của ta, ta sẽ trân quý. Nhìn xem lôi ảnh. Nô kỳ cười nói, gặp lôi ảnh ăn thiệt tỏi, hắn hiển nhiên rất cao hứng. Tốt, hai người các ngươi, cũng là phải yên tĩnh 1 điểm đi, ngũ ảnh đại hội, nhưng là trừ chúng ta sơ đại bên ngoài, liền chúng ta bây giờ tổ chức. Dạng này một cái khó được sự tình, các ngươi 2 cái cũng không nên phá hủy. Chính là bởi vì đây là lần thứ 2 triệu khai ngũ ảnh đại hội ta mới nể tình tới đây. Nhìn xem lôi ảnh cùng thổ ảnh, nạ dù tổ không khỏi nói ra. Ý tứ rất rõ ràng, nếu là hội trường phá hủy, hắn cái này hỏa ảnh trực tiếp liền đi thẳng 1 mạch. Ngũ ảnh đại hội, chính các ngươi chơi thích hơn. Hứ nghe được nạ dù tổ, lôi ảnh không khỏi lạnh hừ 1 tiếng, cũng không có đang nói cái gì. Hắn tổ chức ngũ ảnh đại hội, cũng không muốn ngũ ảnh đại hội không mở được ga mà thổ ảnh nổ kỳ, trực tiếp liền không nhìn nạ dù tổ. Ánh mắt, nhìn xem Mị Phùn. Khu khu nhìn xem nổ kỳ cái kia nhìn về phía mình ánh mắt. Mị Phùn không khỏi tẳng háng 1 cái. Các vị, đi qua tứ đại lôi ảnh triệu tập, ngũ ảnh đến nơi này, hiện tại, ta lấy thiết chi quốc thủ lĩnh, lần này ngũ ảnh đại hội người chủ trì thân phận tuyên bố, ngũ ảnh đại hội bắt đầu. Nhìn xem mọi người ở đây, Mị Phùn nói ra. Hắn cảm giác vẫn là đem đại hội cũng nhanh bắt đầu tương đối tốt, bằng không, hắn cái này chủ trì kẹp tại trung gian rất phiền phức. Nghe được Mị Phùn, người ở chỗ này đều là yên tĩnh trở lại. Ngũ ảnh hộ vệ, cũng là riêng phần mi nhờ thối lui đến thuộc về các phe đằng sau đi, tại ngũ ảnh sau lưng. 5 đạo doanh màn cũng là thăng lên, phân biệt viết cái này đại biểu riêng phần mi nhờ danh hiệu lửa gió nước thổ lôi. Vây ngồi ở kia nửa vòng tròn cái bàn bên trên, Ngũ Ảnh, riêng phần mi nhờ, đem đại biểu mình thân phận mũ rộng vành, đặt ở trước mặt của mình. Từ đó, Ngũ Ảnh đại hội, bắt đầu các vị, ứng tứ đại lôi ảnh ước hẹn, chúng ta trận này đàm luận sự tình là liên quan tới tiến đến nhận giới bên trên xuất hiện một cái nguy hiểm tổ chức, ạ cắt sủ kỳ sự tình. Đồng thời, đối thứ tổ chức trắng trận thu thập vĩ thú. Các vị có thể xách ra cái nhìn của mình. Nhìn xem đám người, Mị Phùn nói ra. Đã dạng này, như vậy, ta trước nói, các ngươi nghe A tại Mị Phùn tuyên bố sau khi bắt đầu, gạ ạ giả dẫn đầu nói. Bất quá thật đúng là biến hóa lớn A, hiện tại Ngũ Ảnh, ngươi tuổi quá trẻ an vị lên ảnh chi vị, thật đúng là tuổi trẻ tài cao. Xem ra lệnh tôn thật sự là có phương pháp giáo dục, nhưng là... Sắc thực không có dạy bảo ngươi cơ bản giáo dưỡng sao. Nhìn xem gà ạ dạ, thổ ảnh không khỏi nói ra. Đối với gà ạ dạ vượt lên trước nói chuyện, hắn nhưng là cảm giác rất khó chịu. Mà lại, đối với phong ảnh tình huống hắn làm sao có thể không biết đâu, nói như vậy, bất quá là mỉa mai gà ạ dạ mà thôi thôi. Khả năng đi, cho nên, ta mới có thể ngồi lên phong ảnh vị trí. Nhàn nhạt nhìn thổ ảnh một chút, gà ạ dạ nói ra. Trực tiếp không nhìn thổ ảnh khiêu khích. Hạ hạ hạ hạ à, thật đúng là da mặt dày da hỏa nghe được gạ ạ dạ, thổ ảnh không khỏi cười to nói. Cười đã chưa, nô kỳ lao đầu. Người trẻ tuổi lúc nói chuyện cũng không cần ngắt lời. So sánh với chúng ta tới, ngươi bất quá là một cái cựu thơ ý đại lao bất tử mà thôi. Nhìn thoáng qua thổ ảnh, nạ dù tổ thản nhiên nói. Gạ ạ dạ nói thế nào cũng là mình em vợ bị khi phụ, nếu là không xuất thủ. Chuyển trở về mình thế nhưng là có thụ. Mặc dù mình không sợ cái gì, nhưng là, nếu như bị các nàng kéo đi dạo phố, mình liền thảm dô y ngươi đây là ý gì à, tiểu quỷ nghe được nạ dù tổ, thổ ảnh không khỏi đối nạ dù tổ trợn mắt nhìn. Nói ngươi là cái lao bất tử, làm sao vậy, đây không phải sự thật sao? Còn có, ta có tên, ngươi có thể gọi ta ủ dù mạ ký nạ dù tổ, hoặc là hỏa ảnh, đương nhiên. Cũng có thể tôn xưng ta là hỏa ảnh đại nhân. Nhìn xem thổ ảnh, nạ dù tổ nói ra. Ngươi muốn đánh nhau phải không sao? Hỏa ảnh nhìn xem nạ dù tổ, thổ ảnh không khỏi nói ra. Ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh thắng được ta sao? Nhìn xem thổ ảnh, nạ dù tổ nói ra.